Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 68, 68, chương 66 đến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời, Vương Hàm Vũ không thể phản ứng, ngắn ta ngơ ngác nhìn chàng thanh niên trước mặt, hai mắt hết nhìn đồng đội cũ lại nhìn streamer bên đen, chẳng mấy chốc đã nhận ra đối phương đang nói gì. Khuôn mặt của hắn bắt đầu tái mét, cuối cùng trở nên trắng bệnh yếu ớt như tờ giấy. Trần Mặc đứng ở đằng xa cũng sững sờ. Gã ngước mắt lên, có chút hoài nghi nhìn Ôn Giản Ngôn đứng gần đó, khóe miệng hơi hé nhưng không phát ra được âm tiết nào. Tại sao, dựa theo thói quen và cách hành xử, gã quyết sẽ không cho phép kẻ phản bội đâm sau mình còn sống. Tuy nhiên Trần Mặc cũng là kẻ tri ân báo đáp, dù rằng nội tâm gã muốn giết chết kẻ tiểu nhân hai mặt kia và Ôn Giản Ngôn từng nói hắn cũng không định hoàn thành nhiệm vụ tuyến chính, nhưng sau khi nghe thấy lời khẩn cần sứt mướt của Vương Hàm Vũ, cuối cùng gã vẫn lựa chọn dừng việc báo thù, kế đó gọi điện cho Ôn Giản Ngôn. Gã luôn nhớ rõ, cho dù xuất phát từ mục đích gì thì người kia đã cứu mình, vớt mình ra khỏi cái chết cận kề. Trần Mặc không thích mang ơn người khác, Ôn Giản Ngôn đi qua vỗ nhẹ bả vai Trần Mặc, khẽ cười tủm tỉm nói. Giao cho anh đấy, nói xong, hắn bỏ tỏa hồn đàn vào trong túi rồi xoay người rời đi. Trần Mặc ngơ ngác nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, không hiểu sao dáng người cao gầy của chàng trai lại trùng khớp với hình bóng được bao phủ bởi thánh quang màu đỏ trong ký ức hỗn loạn khi mà giá trị lý trí của gã giảm xuống. Gã thấy trái tim mình đập dữ dội, thoáng chốc cảm giác rung động thậm chí là khuất phục bị đè nén trước kia như mở ra, vô số tình cảm tựa như hồng thủy dâng trào, khiến Trần Mặc có chút bối rối. Giống như, gã thực sự đã thành tín đồ của kẻ ấy. Thật kỳ lạ, cũng thật đáng sợ, gã không thích nợ ân tình người khác, nhưng bây giờ không hiểu vì sao mà ngày càng nợ nhiều. Vương Hàm Vũ thẫn thờ ngồi tại chỗ, trong đầu vang lên bốn chữ. Tower, bài xuôi, mọi thứ của anh sẽ bắt đầu sụp đổ từ dưới vực sâu, tất cả chuyện xấu anh từng làm sẽ vận vào người anh. Sau khi chia tay đám Trần Mặc, Ôn Giản Ngôn đi về phía đích đến mà mình chọn từ đầu. Hắn có điều cần xác nhận, Ôn Giản Ngôn thuần thục đi trong bản đồ cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa quen thuộc. 1326, hắn vươn tay rồi từ từ đẩy cửa vào, trong thế giới ban đầu, nó nằm đối diện với phòng 1304. Chỉ cần vừa ra khỏi cửa, bước qua hành lang là có thể tiến vào căn phòng xảy ra thảm án diệt môn. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi rồi bước vào. Mùi cho hương quen thuộc ập đến, căn phòng nhỏ hẹp bí bách lộn xộn mờ toang, nến điện đỏ tươi tỏa sáng trước tượng Bồ Tát nhỏ, miễn cưỡng xua tan bóng tối dày đặc. Chiếc ghế bập bênh phát ra tiếng kêu cót két, nghe thấy cửa phòng bị đẩy ra, tiếng ghế bập bênh dừng lại trong nháy mắt, một giọng nói già nua vang lên từ trong phòng. Tú Thanh đấy à, là con sao? Là con, Ôn Giản Ngôn cất bước đi vào trong phòng, đáp, theo khoảng cách ngày càng rút ngắn, bóng hình bà lão đã gần ngay trước mặt. Hệt như trước khi Ôn Giản Ngôn rời đi, bà nằm dựa lưng lên ghế, dùng tấm chăn dày phủ kín nửa người phía dưới. Bà ngước đôi mắt đục ngầu từ ái lên, tìm kiếm bóng người trong phòng, sau đó chậm rãi vươn cánh tay run rẩy về phía Ôn Giản Ngôn. Tú Thanh, sao con đi lâu vậy, có thể dành nhiều thời gian bên mẹ được không? Ôn Giản Ngôn đứng tại chỗ cụp mắt xuống, nhẹ nhàng quét qua người đối phương. Giọng hắn dịu dàng êm ái. Được chứ ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Giản Ngôn nhìn khắp phòng như đang tìm kiếm gì đó. Rất nhanh tầm mắt của hắn dừng ở góc phòng, đáy mắt hơi lóe sáng. Mặc dù công việc của con rất bận, Ôn Giản Ngôn vừa cúi người nhặt cây xào phơi quần áo đặt bên góc tường vừa đáp lại bằng giọng điệu bình thường, thậm chí còn mang cả ý cười. Hắn ước lượng đồ vật làm bằng kim loại nặng trịch trong tay, nheo mắt nhìn khoảng cách giữa mình với bà lão, sau đó lẳng lặng xoay tay. Nhưng mẹ đừng lo, chắc chắn sau này con sẽ bên mẹ nhiều hơn. Vụt, xào phơi quần áo vụt vào khoảng không. Bà lão nằm trên chiếc ghế bập bênh thong thả đứng dậy, khuôn mặt nhanh chóng biến đổi, nháy mắt biến thành dáng vẻ của bà Văn. Con người bà ta bị màng trắng bao phủ, da mặt trùng xuống phủ đầy nếp nhăn run lên theo tần suất nói chuyện. Tuy rằng nụ cười trên mặt bà ta vẫn giống như trước, song nhìn thế nào cũng thấy ẩn chứa hàm ý hiểm độc âm trầm. Chàng trai, cậu không biết kính giả yêu trẻ là gì sao? Tiếc ghê, đánh không tới. Ôn Giản Ngôn tiếc nuối vứt xào phơi quần áo trong tay đi. Bà già, đã nghe qua câu già mà không chết thì cũng làm giặc. Chưa, hắn cười tủm tủm nói. Sinh lão bệnh tử, đây chính là quy luật của tự nhiên. Nếp nhăn trên mặt bà Văn run lên, cặp mắt bị màng trắng bao phủ nhìn chàng thanh niên đối diện chằm chằm. Bị hắn xông vào phòng, bị hắn phá hủy tượng Bồ Tát. Thù mới hận cũ chồng lên nhau khiến vẻ mặt bà ta trông cực kỳ hung tợn. Bà Văn lạnh lùng hỏi, làm sao cậu phát hiện ra? Ý của bà là, làm sao tôi phát hiện bà là hà giả? Môn Giản Ngôn dựa lưng lên vách cửa cười đáp, nằm trên ghế bập bênh cả ngày cũng không phải chuyện to tát, nhưng động tác của bà lại chẳng hề thay đổi. Tay phải bà vẫn luôn đặt dưới ngực, vừa vặn cách tấm chăn 5 cm, không khác gì so với lúc tôi rời khỏi. Ánh mắt Ôn Giản Ngôn đảo qua tấm chăn rơi xuống đất. Chỉ cần là người sống thì không thể không nhúc nhích gì trong thời gian dài, tôi nói đúng chứ? Đây là điểm thứ nhất, còn điểm thứ hai, văn bà chậm rãi nheo mắt lại, Ôn Giản Ngôn gật đầu. Tất nhiên, hắn dựa lưng lên ván cửa, nom có vẻ đầy ngả ngớn cà chớn. Bởi vì đây không phải là thế giới thực bên ngoài, đúng không? Khi hắn nói ra điều này, vẻ mặt bà Văn đột nhiên sầm xuống. Ban đầu đây cũng chỉ là suy đoán của Ôn Giản Ngôn. Dù sao, cho dù nhận ra mình bị chơi lén sau lưng thì bà Văn vẫn tiếp tục đưa streamer vào thế giới trong gương. Nhưng Ôn Giản Ngôn lại cảm thấy bà Văn không phải là kẻ hành động thiếu suy nghĩ. Hoàn toàn ngược lại, bà ta suy nghĩ hách não rất nhiều. Có thể thấy rõ ngay từ ban đầu, bà ta muốn dùng tất cả streamer để hiến tế. Nhưng chính cách thức bà ta sử dụng lại bán đứng bà ta. Chỉ có hai thứ dục vọng và tàn sát mới luyện thành tỏa hồn đàn. Bản thân những người liên tục phản bội đồng đội rồi viết tên nhau lên giấy vàng hòng tồn tại đang vô tình tự giết chết lẫn nhau. Lúc đầu Ôn Giản Ngôn nghĩ rằng bản đồ hiện tại mọi người đang ở là sự dung hợp giữa thế giới bên ngoài và bên trong. Tuy nhiên sau khi nhận thấy điểm bất thường trong hành động của bà Văn, Ôn Giản Ngôn bắt đầu kiểm tra kết luận khi trước của mình, sau đó hắn phát hiện rằng mọi thứ không hề đơn giản. Bà Văn trong phó bản không biết sự tồn tại của phó bản và hệ thống ác mộng, càng không thể biết về sự dị hóa của phó bản. Như vậy, nếu tiền đề này bị bác bỏ, xuất phát từ những gì bà Văn biết thì bao gồm việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn phá hủy tượng đồng trong phòng bà ta, tìm được chìa khóa then chốt dưới bệ tượng đồng, sau đó quay đầu chuồn vào trong gương. Là người khởi xướng nhưng ngay từ đầu không có ý định đi vào trong gương, bà Văn sẽ làm gì? Hiển nhiên cách hiệu quả nhất chính là thuận nước đẩy thuyền, dựa theo kế hoạch ban đầu luyện chế tỏa hồn đàn. Thậm chí bà ta không cần thay đổi toàn bộ bản đồ, chỉ cần một vài thay đổi lên các chi tiết ở thế giới thực là đã đánh lừa được rất nhiều streamer, khiến cho bọn họ nghĩ rằng hai thế giới đã dung hợp vào nhau, sau đó sử dụng cách thức hiện tại để họ tàn sát phản và bội nhau. Đây cũng là lý do vì sao bà Văn không thể ảnh hưởng đến khu vực Ôn Giản Ngôn đứng trước đó. Chiều không gian giữa gương và gương xếp chồng lên nhau, không phải như hai con búp bê lồng làm một. Dựa theo nội dung cuốn sổ hắn tìm thấy trong phòng bà Văn, bà ta chỉ có thể điều khiển tầng cách mình gần nhất, cũng có thể đưa streamer vào một tầng sâu hơn, nhưng lại không thể trực tiếp điều khiển tầng sâu hơn đó. Tất nhiên đây chỉ là suy đoán của Ôn Giản Ngôn, hắn không có bằng chứng xác thực nào mà chỉ có sự nghi ngờ về hành vi logic của bà Văn. Tuy nhiên nhiều đây cũng đủ cho hắn rồi. Sau khi vào 1326, nhìn thấy bà Văn cải trang thành bà lão thì Ôn Giản Ngôn mới hoàn toàn chắc chắn suy đoán của mình là chính xác. Nếu bây giờ hắn thật sự ở tầng ngoài cùng của thế giới bên ngoài, cho dù thế giới bên trong và thế giới bên ngoài có chồng chéo không thì mọi người trong phòng cũng không thay đổi, bà Văn cũng không có sức mạnh lớn đến độ điều khiển được thế giới thực. Nhưng mẹ chồng không có ở đây nên đây hoàn toàn không phải là lớp ngoài cùng. Bà Văn nhìn chòng chọc chàng trai cách đó không xa, nếp nhăn trên mặt khẽ run rẩy, khuôn mặt già nua không có chút cảm xúc nào. Đáng tiếc, cậu thực sự là chàng trai thông minh, nháy mắt khi bà ta vừa dứt lời, cảnh vật xung quanh lập tức thay đổi. Dù rằng căn phòng 1326 vẫn lộn xộn thế nhưng màu sắc đồ vật bên trong lại nhạt dần như bức tranh sơn dầu phai màu. Không gian bí bách treo đầy các loại pháp khí quỷ dị cùng rất nhiều đạo cụ tà ác. Tượng Bồ Tát bằng đồng cao ngang người xuất hiện trước mặt Ôn Giản Ngôn. Dưới ánh sáng ảm đạm, chỉ có hai ngọn nến điện đỏ tươi như máu trước tượng Bồ Tát là không thay đổi, vẫn tỏa ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Bà Văn nhìn Ôn Giản Ngôn rồi nở nụ cười từ ái, thậm chí có thể coi là khoái chí. Thế mà cậu vẫn bước vào phòng tôi. Nếu cậu đã đoán được không ít vậy thì tôi tiết lộ cho cậu thêm chút nữa cũng không thành vấn đề. Bà Văn chống gậy thong thả đi đến trước bàn ngồi xuống, dùng đôi mắt đục ngầu phủ đầy màng trắng nhìn chằm chằm chàng trai cách đó không xa, nụ cười trên mặt càng sâu hơn. Quả thật ảnh hưởng của tôi ở thế giới này có hạn, nhưng chỉ cần cậu vẫn ở trong thế giới này, bước vào căn phòng của tôi cũng tức là tiến vào thế giới của tôi. Cho dù cậu thông minh đến đâu, nhưng nếu tôi không cho phép thì cậu không thể rời khỏi nơi đây dù chỉ một bước. Khuôn mặt già nua xấu xí của bà Văn nở nụ cười hiểm ác. Thật đáng tiếc, rõ ràng cậu đã tới gần chân tướng như vậy thế mà. Những lời còn lại kẹt trong cổ họng bà ta, dường như chàng trai trước mặt không thèm để ý lời bà ta nói. hắn nhìn trái nhìn phải cuối cùng đi đến bên tượng Bồ Tát cao bằng người kia, sau đó cúi người lại gần quan sát, thậm chí còn vươn tay rồi khẽ cong ngón tay gõ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện ngôn tình, cậu đang làm cái gì vậy? Giọng của bà Văn đột nhiên trở nên bén nhọn, Ôn Giản Ngôn dừng động tác, không thấy chút xấu hổ nào thu tay về, quay đầu nhìn bà Văn đáp. Hả, không có gì, tôi chỉ muốn xác nhận lúc trước mình có làm hỏng nó không thôi. Mặt hắn lộ vẻ tiếc nuối, thật sự chẳng có mấy công nghệ hiện đại làm được tinh tế nhường này đâu. Bà Văn, bà ta tức lệch sống mũi, nét mặt vặn vẹo bởi vì phẫn nộ, giọng nói chứa đầy lửa giận đáng sợ cứ như có thể đốt trụi tất cả. Mi phải trả giá cho hành vi bất kính của bản thân. Bà ta còn chưa kịp nói dứt lời thì chàng trai đã móc thứ gì đó ra khỏi túi mình. Cộp, một chiếc bình gốm đen xì được đặt lên bàn, phát ra tiếng vang rất nhỏ. Nháy mắt cổ bà Văn như bị sức mạnh vô hình bóp chặt, con ngươi khẽ run lên. Bà ta nhìn tỏa hồn đàn trước mặt bằng ánh mắt không dám tin. Cái này đủ chưa? Ôn Giản Ngôn cười tủm tỉm hỏi. Hắn kéo ghế qua ngồi xuống đối diện bà Văn. Bà biết không, đây chính là tỏa hồn đàn cuối cùng. Chỉ cần tôi phá hỏng nó là tà linh sẽ được phóng thích. Hơn nữa cũng chỉ còn đúng một bước cuối cùng. Nếu muốn tôi có thể phá vỡ nó ngay bây giờ. Ôn Giản Ngôn dùng đầu ngón tay gõ vào miệng lọ, đôi mắt hổ phách khẽ nheo, ý cười thoảng qua đáy mắt. Đoán xem vì sao tôi lại chủ động tiến vào địa bàn của bà. Tất nhiên là vì tôi cũng không muốn chuyện này xảy ra. Ôn Giản Ngôn hơi nghiêng người, dùng vẻ mặt vô cùng thành khẩn nói. Chi bằng, chúng ta làm giao dịch đi. Lào Ebu Si Si Wei Zi, già mà không chết thì cũng làm giặc, cả câu luận ngữ của nó là Yu Ebu Sun Di Chang Eu Su Yan, Lào Ebu Si Si Wei Zi. Ấu nhi bất tôn đệ, trưởng nhi vô thuật yên, lão nhi bất tử thị vi tặc. Tức là lúc nhỏ ngươi không biết tôn trọng anh em và người lớn, khi lớn không làm được việc đáng khen, về già mà chưa chịu chết ấy là làm hại luân thường, phong tục. Giải thích cách lồng bố cục phó bản cho ai chưa hiểu. Đây chỉ là lý giả gà mờ của mình thôi nhé, hãy hình dung phó bản là một tòa nhà 5 tầng, tầng đầu tiên chính là thế giới hiện thực, từ tầng thứ 2 trở đi là thế giới trong gương. Tuy nhiên các tầng này lại tách biệt riêng chứ không hợp làm một, gọi là thế giới gương 1, 2, 3. Và ở đây không có thế giới dung hợp giữa thế giới ngoài và thế giới thực. Cách chương,